Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, trang 118. Lục Ngữ Nông biết đám xúc tu có chính mình ý thức, nhưng ngày thường chúng nó biểu hiện chính là trí lực trình độ không cao bộ dáng. Bình thường cãi nhau ầm ĩ Lục Ngữ Nông đều có thể dung túng, bởi vì không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng chúng nó cự tuyệt tiếp thu cũng mạnh mẽ hấp thu Phó Huy Hiểu. Hành vi trực tiếp uy hiếp tới rồi Lục Ngữ Nông thiết thân ích lợi. Nếu phía trước thiết tưởng hai cái giải quyết phương án đều không thể đạt tới lệnh nàng vừa lòng hiệu quả nói. Lục Ngữ Nông tưởng nàng phải suy xét có hay không đổi mới chủ huy hiệu biện pháp. Cho dù tất nhiên sẽ thương gân động cốt. Nếu Lục Ngữ Nông không phải ở minh xác hạ đạt mệnh lệnh, đám xúc tu cũng không thể đọc vào tay nàng ý thức. Giờ phút này chúng nó không biết chủ nhân suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn như cũ giống tiểu động vật giống nhau nhạy bén mà nhận thấy được nguy hiểm hơi thở. Vì thế xúc tua 1-2-3 hào có chút lấy lòng mà chính mình đem chính mình đánh thành nơ con bướm, làm ra vô hại tư thái. Lục Ngữ Nông không có lại để ý tới Hắc Sơn Dương chi xúc vấn đề không phải một chốc một lát có thể giải quyết. Hiện tại nàng nhất quan tâm vấn đề vẫn là cái kia ảnh hưởng nàng cùng hải tặc nhận chi lực lượng. Vừa mới Lục Ngữ Nông giống thường lui tới giống nhau cẩn thận mà thả ra xúc tua tra xét tình huống đi vào tân bản đồ. Thăm dò chung quanh hay không tồn tại dị thường hoặc là manh mối là phi thường quan trọng, đương tra. Xét đến N phòng khi, nàng thấy N giống dĩ vãng giống nhau ở làm cầu nguyện, Lục Ngữ Nông nguyên bản tưởng chờ nghe. Xong N cầu nguyện lại rời đi xúc tua, không nghĩ tới vừa lúc gặp được, N nhìn về phía ngoài cửa sổ cũng kinh hô ra tiếng, cảnh. Tượng. Nhạy bén trực giác làm Lục Ngữ Nông khống chế xúc tua không cần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cũng nhanh chóng lấy ra phía trước, liền chuẩn bị tốt giấy bút. Viết xuống, En phát hiện Anna ở ngoài cửa sổ, những lời này. Làm xong chuyện này lúc sau, nàng mới di động tầm mắt, đi nhìn trộm kia đứng ở ngoài cửa sổ người, chờ thấy rõ đối phương gương mặt sau. Lục Ngữ Nông lại nhanh chóng nhớ kỹ. Trăng rằm ngạch huy hiệu, mắt xám tóc xám giống như En, đặc thù, cũng là ở ngay lúc này. Xúc tua tồn tại bị đối phương đã nhận ra đối phương thực mau phát động huy hiệu năng lực, theo sau. Lục Ngữ Nông trong lòng mạc danh sinh ra một loại phi thường mãnh liệt. Làm nàng cơ hồ muốn vứt bỏ, quên mất trong tay giấy bút ý tưởng, loại này ý tưởng tới không hề có. Đạo lý lại phá lệ lệnh người cảm giác hợp lý. Chờ Lục Ngữ Nông ý thức được thời điểm, nàng đã thiếu chút nữa đem tờ giấy nhét vào xúc tua đựng ăn mòn tính chất nhầy răng gian. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì nàng lần này là mượn xúc tua thị giác mà không phải dùng bản nhân đôi mắt thấy đối phương, nàng chịu đối phương năng lực ảnh hưởng trình độ cũng không có phía trước ở vườn hoa khi như vậy nhanh chóng khắc sâu, ít nhất nàng còn có thể dừng cương trước bờ vực, đem tờ giấy niết xoay tay lại trong lòng, thừa dịp còn tính thanh tỉnh. Lục Ngữ Nông chạy nhanh thu hồi xúc tua, nhưng kia ý tưởng như cũ như bóng với hình. Nàng càng là kháng cự, liền càng là cảm thấy choáng váng đầu đau đầu, bất quá. Loại bệnh trạng này cũng không như nàng đã từng ở hiện thực thể hội kia 3 tháng thống khổ mãnh liệt. Thượng ở có thể thừa nhận trong phạm vi, xem ra đối phương năng lực cùng thị giác đều không phải là cường tương quan, mà là cực, ý thức được đối phương tồn tại, bản thân có quan hệ, vì thế Lục Ngữ Nông cưỡng bách. Chính mình đem suy nghĩ chuyển rời đến không quan hệ sự tình thượng nàng bắt đầu tưởng, Noe. Vị kia đồng dạng tóc nâu cây cọ mát, lần này thánh tử nhất hữu lực người được đề cử. Căn cứ Lục Ngữ Nông từ hải tặc nơi đó đạt được tin. Tức, người chơi bình thường trước mắt xác nhận thân phận tổng cộng có 8 người. Dựa theo tình huống hiện tại tính, Noe cần thiết là cái NPC mới sẽ không phù hợp, K. cái này phó bản có 10 tên người chơi, hệ thống tin tức, chiều nay nàng cùng Noe nhốt lại thời điểm. Đối phương để lộ ra rất nhiều mấu chốt manh mối. Lục ngữ nông tạm thời có thể đem hắn nhận định vì đặc thù thân phận NPC, nhưng nếu lúc sau Noe biểu hiện ra bất luận cái gì không thích hợp địa phương, nàng liền sẽ đem thân phận của hắn hướng người nhập cư trái phép thượng hoài nghi. Rốt cuộc nàng đã ở phía trước hai cái phó bản đều gặp được cùng cái người nhập cư trái phép. Lục ngữ nông cũng không cảm thấy đây là đơn thuần trùng hợp. Theo nàng suy nghĩ, check đi cùng chuyên chú Anna, năng lực đối nàng ảnh hưởng dần dần biến mất. Chờ lục ngữ nông hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng, hướng chính mình trên tay nhìn lại, kia tờ giấy đã bị nàng lòng bàn tay mồ hôi mỏng làm cho chữ viết mơ hồ, nhưng cũng may vẫn như cũ có thể xem hiểu mặt trên viết cái gì. En phát hiện Anna ở ngoài cửa sổ. Anna trăng rằm ngạch huy hiệu, mắt xám tóc xám giống như En. Lục ngữ nông nhẹ nhàng phun ra một hơi, lộ ra một cái thắng lợi tươi cười. Xem ra Monas con bướm cái này phó bản thật sự có hai cái ẩn nấp giả. Đã biết lục ngữ nông nhiệm vụ cùng đối phương có quan hệ, mà đối phương nhiệm vụ đại khái suất cùng En có quan hệ. Ẩn nấp giả cùng ẩn nấp giả chi gian cũng không tồn tại người chơi bình thường cái loại này, chỉ ra và xác nhận ẩn nấp giả có thể kế thừa đối phương tích phân. Quy tắc, ở B cấp phó bản không có đối lập tất yếu, hai bên che giấu hảo tự thân, lẫn nhau không quấy dày, chính là một cái khá tốt trạng thái. Nhưng lục ngữ nông sắm vai, loi cùng đối phương sắm vai thật muội muội Anna. Từ NPV thân phận đi lên nói liên hệ thực chặt chẽ, lục ngữ nông không xác định đối phương ý tưởng cùng thái độ như thế nào. Nếu đối phương thật là đến từ E616 tinh vực tân tấn người chơi, ánh trăng, các nàng kỳ thật có thể câu thông hợp tác. Rốt cuộc các nàng hai cái NPC lập trường thượng địch nhân đều là giáo đình, nhưng gần nhất, đối phương sắm vai Anna, từ hệ thống nhiệm vụ miêu tả thượng xem là lưng đeo khắc sâu thù hận kẻ báo thù. Thứ hai, đối phương năng lực làm những người khác khó có thể tới gần. Tam tới, đối phương mắt xám tóc xám trạng thái tựa hồ là nguy hiểm, dị hóa. Lục ngữ nông cảm thấy giai đoạn trước giao lưu có không đạt thành đều là cái không biết bao nhiêu. Tóm lại, lúc sau nếu có thể hợp tác là tốt nhất, nếu không thể hợp tác, lục ngữ nông cũng sẽ không sợ hãi cạnh tranh. Leng keng, NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh, biến mất Anna nhiệm vụ nhu cầu, tìm được biến mất Anna, đã hoàn thành, nhiệm vụ thời hạn, ở Anna biến mất trước nhiệm vụ khen thưởng, Anna giá chữ thập vòng cổ X1, tích phân X200 theo hệ thống nhắc nhở âm kết thúc, một cái phiếm lân quang giá chữ thập vòng cổ, leng keng, một tiếng dừng ở nàng trên tủ đầu giường. Đại khái là bởi vì Anna cũng là ẩn nấp giả duyên cớ, lần này đạo cụ khen thưởng hệ thống là trực tiếp đưa đến lục ngữ nông trước mặt. Hết chương.